Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2630, Gizmert nhiều đến thế. Sunny không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cậu đang gặp rắc rối. Trận chiến đã rất căng thẳng, và đối thủ rất mạnh mẽ, nhưng đó không phải là lý do cho sự bất an của cậu. Thực tế là Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đã tỏ ra bất tử cũng không phải vậy. Ngay cả kiến thức rằng có một đám đông lớn những con quỷ bất tử này cư ngụ ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cũng không phải là lý do tại sao cậu cảm thấy lo lắng như vậy. Không, lý do thực sự tại sao Sunny gặp rắc rối là vì cậu không thể hiểu được thanh niên kỳ cục đó. Có điều gì đó khá kỳ lạ về Abomination, sinh vật ghê tởm này, đến mức cậu thậm chí không chắc liệu cậu có đúng khi gọi nó là một hay không. Đầu tiên, Sunny không thấy những gì cậu thường thấy khi nhìn vào linh hồn của các sinh vật ghê tởm có bóng. Tối ghê tởm của Corruption, sự tha hóa, đúng vậy, nhưng nó không sở hữu các nút thông thường đóng vai trò là nguồn gốc của sự lây nhiễm lan rộng. Giống như khối u, vì vậy, cậu thậm chí không thể đoán được class, hạng, của sinh vật, chỉ có thể nói rằng nó gần như thuộc Great Rank, cấp bậc vĩ đại. Thứ hai, ngay cả Cassie cũng không thể nói được con quỷ đáng sợ đó là gì. Tất cả những gì cô có thể nói sau khi nhìn vào tinh chất của nó là một vài từ khó hiểu. Nó, giống như một phần của một tổng thể lớn hơn ẩn mình trong một vật chứa bị chiếm đoạt. Chín âu đó, sau khi im lặng một lúc, cô nói thêm bằng một giọng ngập ngừng, nhưng tổng thể lớn hơn mà nó là một phần của chính nó cũng không hoàn chỉnh. Khao khát được hàn gắn, thực tế là Dormant Ability. Khả năng ngủ yên của Cassie không thể rút ra kiến thức về nỗi kinh hoàng kỳ lạ đã là một nguyên nhân đáng lo ngại. Lời nói của cô mô tả những gì ít ỏi cô thoáng thấy còn đáng lo ngại hơn. Một phần của một tổng thể lớn hơn, vật chứa bị chiếm đoạt, không hoàn chỉnh, cái quái gì có nghĩa là gì? Và thực sự, người bất tử bị tha hóa là cái quái gì? Sunny thở dài. Cái kén của những sợi xích đen tiếp tục khuấy động một cách tinh tế. Vì con quỷ đáng sợ vẫn đang vật lộn để thoát ra. Sunny có thể giữ nó bị trói mà không gặp nhiều khó khăn. Nhưng cậu chỉ có thể làm vậy bằng cách duy trì các bóng tối được biểu hiện một cách cá nhân. Làm cho các sợi xích trở nên vĩnh viễn sẽ làm suy yếu chúng. Điều đó sẽ cho phép thanh niên đáng sợ trốn thoát. Điều đó có nghĩa là trong khi cậu có thể chứa đựng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cụ thể này hoặc có thể ngay cả 1000 trong số chúng cậu không thể chứa đựng tất cả chúng. Cậu thậm chí không thể chứa đựng hầu hết trong số chúng. Đó là một vấn đề. Cậu nhăn mặt và liếc nhìn mặt dưới đen của biển cuộn sóng phía trên họ. Với ánh sáng bạc phản chiếu từ bề mặt không yên của nó. Đột nhiên, cậu chợt nghĩ rằng đây cũng là một loại bầu trời đen. À, đây sẽ là một cảnh tượng khá ngoạn mục. Z mang vẻ mặt u ám. Ánh mắt băng giá của cô che giấu một chút cảm xúc đen tối nào đó. Cô ngập ngừng một lúc, liếc nhìn cây lưỡi hái của mình một cách ngắn gọn, rồi nói bằng một giọng trung lập. Chúng ta vẫn có thể rút lui. Cậu biết đấy, Sunny từ từ lắc đầu. Không, không có nơi nào để rút lui. Cậu liếc đi khỏi đống xích đen và quay sang cô. Có vẻ như chúng ta có thể trốn đến vùng nước an toàn hơn. Nhưng đó là một ảo ảnh. Không có nơi nào an toàn trên thế giới này. Thậm chí cả hai thế giới. Bất cứ nơi nào và mọi nơi đều có thể và sẽ biến thành một địa ngục tồi tệ hơn. Toàn bộ sự tồn tại là một chiến trường. Vì vậy nếu chúng ta thậm chí không thể đối phó với nhiều đến thế này, thì việc tìm kiếm sự an toàn ở nơi khác có ích gì? Z bật ra một tiếng cười rỗng tuếch. Nhiều đến thế này là một thành phố đầy những Great One. Vĩ đại, bất tử, đấy, với một đội quân hồn ma được thêm vào như một phần thưởng miễn phí. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Sunny quan sát cô một lúc, rồi mỉm cười đen tối. Hiện tại, tôi đề nghị cô lùi lại vài bước. Z cau mày, tại sao? Cậu định làm gì? Sunny liếc nhìn xung quanh, nhận thấy rằng cậu không thể nhìn thấy bến cảng từ phía sau những tòa nhà cao tầng. Để tôi cho cô xem, chắc là đủ xa rồi. Tôi nghĩ vậy, nói xong, cậu vươn vào linh hồn mình và triệu hồi một thứ gì đó. Sao không lâu trước đó, Aiko tìm đường đến phòng ngai vàng của Dark Castle, lâu đài bóng tối, mang theo báo cáo mới nhất. Sếp của cô đang nằm dài trên ngai vàng của mình, như thường lệ, nhìn ra xa với vẻ mặt thích thú. Cô ngáp, rồi muộn màng che miệng bằng bàn tay thanh tú của mình. Vào lúc này, Aiko thực sự nhớ phòng ngủ xa hoa của mình trên tầng cao nhất của lâu đài. Này, sếp, về cuộc điều tra của chúng ta về các xu hướng kỳ lạ trên chợ đen. Cậu ta vẫy tay một cách lười biếng, ngắt lời cô, rồi liếc nhìn cô với một nụ cười danh mãnh. UHTVOH, đột nhiên, Aiko có một cảm giác rất tồi tệ. Sunny có vẻ vui mừng quá mức. Tại sao cậu ta lại vui như vậy? Này, Aiko, để tôi hỏi cô một câu. Cô sẽ làm thế nào để chinh phục một thành phố đầy những nightmare creature? Sinh vật ác mộng, bất tử. Cô cau mày, tôi sẽ quay lại và bỏ chạy. Không, thực ra, tôi sẽ không bao giờ đến gần một nơi kinh hoàng như vậy. Ngay từ đầu, chỉ có một kẻ ngốc hoàn toàn, không thể cứu chữa được mới làm vậy. Không, thực sự, sếp của cô chớp mắt vài lần với vẻ mặt bị xúc phạm trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Này, điều đó thật khắc nghiệt. Aiko kìm nén ham muốn vỗ mặt mình. Chờ đã, đó không phải là một câu hỏi giả định. Cái quái gì? Sếp đã tìm thấy một thành phố đầy những sinh vật ghê tởm bất tử ở đâu vậy? Và tại sao sếp lại làm một việc như vậy? Sunny ngẩng cằm. Không phải vậy. Dưới biển. Và tại sao? Vì có kho báu liên quan. Aiko định nói thêm, nhưng lại cứng người. Một lúc sau, mắt cô lóe lên, biểu cảm của cô thay đổi một cách tinh tế. Kho báu? Hả? Loại nào? Nhưng sếp của cô lắc đầu. Không, vì cô rõ ràng đầy định kiến với các sinh vật ghê tởm bất tử. Tôi không mang cô theo. Không có cơ hội, đừng có hỏi. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc. Nhưng tôi không định đi mà. Sếp của cô gật đầu. Tuyệt vời. Vậy thì, nếu cô thực sự không muốn đi, tôi đề nghị cô rời khỏi nơi này. Nhanh lên. Aiko nhìn cậu ta bối rối. Vào lúc đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Ba phiên bản khác của Sunny xuất hiện từ bóng tối phía sau cô. Đi về phía ngai vàng. Và ý ta là thực sự nhanh. Ngay lập tức sẽ là tốt nhất. Ngươi có thể thiết lập một văn phòng tạm thời trong Namos Temple, ngôi đền vô danh, có một cái giường gấp trong thánh đường bên trong. Ta nghĩ vậy. Ồ, và đừng quên tưới cây của ta. Điều này thật tệ. Các hóa thân khác nhau của sếp của cô rất hiếm khi tập trung ở một nơi. Và mỗi khi họ làm vậy, một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Ôi! Không, không lãng phí thời gian. Aiko lao về phía trước, chạy nước rút qua ngai vàng và nhảy ra khỏi cửa sổ. Khi cô lơ lửng trên bầu trời không ánh sáng của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, nhìn xuống công trình kiến trúc tráng lệ của Dark Castle, lâu đài bóng tối, lâu đài đột nhiên biến mất không dấu vết. Ôi, không, phòng ngủ của mình. Và chỉ vài giây sau, nó lại xuất hiện ở một nơi khác. Nói chính xác, nó xuất hiện trên một quảng trường trống trải, nguyên sơ ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Z vừa mới xoay sở để lùi lại vài bước trước khi những ngọn tháp đen của Dark Castle, lâu đài bóng tối, đột nhiên trỗi dậy từ bóng tối bao trùm quảng trường. Chẳng bao lâu, Một pháo đài đen trắng lệ xuất hiện từ hư không giữa những tòa nhà được trang trí công phu. Phủ một bóng đen sâu thẳm lên chúng. Sau đó, cổng của nó mở ra với một tiếng rên lạnh lẽo. Và từ bóng tối bên trong, một quân đoàn lớn các bóng ma im lặng diễu hành ra những con đường cổ xưa. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.